Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 356, ma quỷ giấu ở chi tiết bên trong. Y học trung tâm, đang cần bác sĩ. Buông hắn ra, bước bác sĩ đối với Adam nghiêng đầu một chút. Adam gật gật đầu, buông lỏng tay ra. Alex xoa bị vách tường ma sát mặt, xoay đầu lại, trước chừng Adam một cái. Thoáng nhìn bước bác sĩ cười lạnh, vừa rồi lên đầu lại rũ xuống. Lúc trước thích chơi té ngã hắn. Nội tâm thờ phụng chính là nắm đấm lớn mới là chân lý. Vừa rồi Adam một tay đè xuống hắn, hắn liền không thể động đậy chút nào. Lại thêm ra quyền nhiều lần như vậy liền Adam góc áo đều không có đụng phải. Hắn chỗ nào vẫn không rõ Adam là đứng tại chân lý bên kia. Hơn nữa bức bác sĩ đến cùng là đại boss, hắn cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương lửa giận. Một trận nháo kịch im bặt mà dừng. Lợi hại a, York, nhạc hết người đi sau đó. Lít tới ôm York, tán thưởng trêu chọc, ta không muốn nói những thứ này. York sụ mặt, vây xem ăn dưa quần chúng bát quái. Alex nghe đến, hắn tự nhiên sẽ không nghe thấy. Hắn đột nhiên có chút hối hận, nghe được người vậy mà không còn tin nghi. Tất cả đều một bộ đương nhiên giọng nói. Đáng chết, nghĩ tới đây, hắn hận hận mắng một câu. Hắn vì sao lại trách mắng như vậy một phen nghĩa khác mười phần lời nói đây? Đừng nóng giận, Lít an ủi, ngươi một quyền liền đem Alex đánh thành như thế. Tất cả mọi người biết rõ ngươi rất nam nhân. Christina ở bên thong thả cắm đao. York nghe xong, lập tức trừng mắt về phía Christina. Đừng làm rộn, các ngươi nói lần này Alex sẽ bị khai trừ sao? Lít nói sang chuyện khác, ai biết được. Christina bĩu môi nói, bất quá bước lần này chân nộ, các ngươi nói Alex có phải là thật hay không là bọn họ nói như vậy. Lít lực chú ý lại quay lại đến bát quái bên trên. Không phải vậy ta thực tế không nghĩ ra Alex lá gan vì cái gì lớn như vậy. Cái này ngươi muốn hỏi York. Christina lần nữa cắm đao. Hắn rõ ràng nhất, York nghe xong liền nổ. Nếu không phải Lít gắt gao ôm, liền muốn vọt thẳng hướng Christina. Adam, ngươi cứ nói đi. Lít đến cùng là tốt khuê mật, mấy lần liền trấn an được York. Lại nhìn về phía Adam, cái này thật đúng là nói không chính xác. Adam lắc đầu cười nói, giống hắn dạng này thích ở bên ngoài chơi vô lại, ăn xài kỳ thật rất có thể. Bất quá muốn nói hắn ưa thích làm móc phân công, cố ý đi chọc giận bớt bác sĩ, vậy liền có chút nghĩ đương nhiên. Vậy hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Lít nghi ngờ nói, rất đơn giản, tính cách cho phép, khống chế không nổi chính mình chứ sao? Adam nhún vai nói, phàm là có thể khống chế chính mình, tuyệt đối không có khả năng làm loại này tự hủy tiền đồ sự tình. Hơn nữa còn là liên tiếp, không dứt, đi, chúng ta đi kiểu quán ba, thật tốt chúc mừng một cái. Lít đề nghị, không được, ta còn có việc. Adam từ chối nhã nhặn. Hắn hiện tại có rất lớn một bộ phận tinh lực đều dùng tại toán học học tập phía trên. Toán học mênh mông như biển. Dù cho Adam đại não phần cứng đã đạt tới Sheldon, Peggy một cái cấp độ, nhưng cũng không đủ thời gian dài cố gắng tích lũy. Cũng rất khó cùng bọn hắn có cộng đồng ngôn ngữ. Dù sao bọn họ lấy loại này đại não, chuyên tâm học tập nghiên cứu hơn 10 năm, đồng thời một mực tại tiếp tục. Adam bình thường đi làm 566, một ngày 13 giờ, khấu trừ 7-8 phần giải rác thời gian 2 giờ, còn lại 9 giờ, liền ngươi tú, sức chịu đựng cũng cần nghỉ ngơi 3 giờ xem như thông thường giấc ngủ thời gian. Liền tính Adam không học kỳ hiểu lam, cũng chỉ còn lại 6 giờ, miễn cưỡng xem như là Sheldon, Peggy bọn họ học tập suy nghĩ thời gian nửa ngày. Nếu mà không phải tri thức học tập cùng nghiên cứu có bình cảnh cùng biên giới, Adam chỉ sợ cả một đời cũng không đuổi kịp bọn họ. Cũng may Adam cũng không có thật muốn vượt qua bọn họ. Tiểu mục tiêu định là cùng Peggy nắm giữ tiếng nói chung. Lại thêm hắn toán học cũng là có cơ sở, không phải từ không bắt đầu. Chỉ cần hắn chịu cố gắng cái mấy năm, vẫn là có hy vọng. Hơn nữa sự thông minh của hắn là không ngừng tăng lên. thời gian này sẽ so trong tưởng tượng ngắn hơn. Nhân tế kết giao xác thực trọng yếu, nhưng cùng thực lực bản thân tăng lên so sánh, vậy cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí phía sau. Lại nói, động một chút lại cùng đi chơi. Kia là đáng tin các bằng hữu cách làm. Ví dụ như bạn lâu năm 6 người đoàn, tìm mụ 5 người đoàn, sinh hoạt đại bạo tạc 7 người đoàn. Adam muốn chỉ là tốt đẹp quan hệ đồng nghiệp, cũng không phải là muốn tổ bác sĩ bạn tốt đoàn. Đừng nói Christina, Liz, Meredith, York, các nàng đều có mau bệnh. Liền tính các nàng cùng Chandler, Monica đồng dạng tốt tính cách, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì cùng Chandler, Monica bọn họ không giống. Adam cùng bọn hắn ở giữa đầu tiên là đồng sự, sau đó mới có thể là bằng hữu, thậm chí là bạn tốt. Bằng hữu rất đơn thuần, mà đồng sự liền phức tạp nhiều. Lẫn nhau ở giữa kịch liệt cạnh tranh, chính là một đạo khoảng cách. Kỳ thật cái này cũng chưa tính cái gì. Dù sao bác sĩ tập sự chỉ có một năm, đợi đến thực tập kết thúc, liền bắt đầu chuyên khoa bác sĩ nội trú huấn luyện. Đến lúc đó không tại một cái phòng ban, mâu thuẫn sẽ không quá lớn. Nhưng còn có một cái mấu chốt nhất, chí mạng nhất vấn đề. Làm người bạn tốt hướng người xin giúp đỡ lúc, người sẽ hỗ trợ. Có thể chuyện này có khả năng ảnh hưởng đến người nghề nghiệp cuộc đời. Như vậy người sẽ còn giúp sao? Một cái rất đơn giản ví dụ. Phía trước tử vong bảo bối xe thi đấu thảm nhất người qua đường lần đó, Christina cùng Liz vì cho ngoại khoa chủ nhiệm VIP bệnh nhân đổi tim bẩn, trực tiếp vi phạm bước bác sĩ lời dặn của bác sĩ, cho thảm nhất người qua đường kéo dài tính mạng. Lúc kia, nếu mà các nàng cần tìm Adam hỗ trợ, hắn giúp hay là không giúp? Không giúp, liền tính miệng các nàng bên trên không nói, trong lòng khẳng định có u cục. Thế nhưng là giúp lại là hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì Adam tiếp nhận không nổi trong này phong hiểm, cho dù là chút điểm phong hiểm. Một cái khác ví dụ, rõ ràng bệnh viện đã ra khỏi cưỡng chế 566 quy định. Nhưng Christina các nàng vì học càng nhiều, bình thường là không nhìn. Đối với phổ thông bác sĩ đến nói, cái này quá bình thường. Thậm chí là các nàng luôn luôn cứng nhắc boss cầm thuần tí belly bác sĩ, cũng đều chấp nhận các nàng cách làm như vậy. Bởi vì belly bác sĩ chính là như thế tới. Nàng chân tâm cho rằng bác sĩ tập sự, thậm chí là bác sĩ nội trú liền nên mỗi thời mỗi khắc đều lưu lại tại bệnh viện. Không phải vậy gọi thế nào bác sĩ nội trú đây? Đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai liền có ba. Thực tập mới hơn 2 tháng, các nàng đã vụn vụn vặt vặt làm ra không chỉ 3 kiện làm trái quy tắc sự tình. Loại tình huống này, Adam cảm thấy cùng các nàng còn là bảo trì khoảng cách nhất định cho thỏa đáng. Khoảng cách sinh ra đẹp nha. Bạn tốt cự tuyệt, khiến người ta cảm thấy lòng có u cục, ảnh hưởng tình cảm. Có thể một cái tốt đồng sự cự tuyệt, chỉ cần cái này cự tuyệt hợp lý, không nhằm vào người, đồng thời một lấy xuyên qua. Như vậy các nàng sẽ chỉ cảm thấy Adam đầy đủ chính trực. Vượt qua vừa bắt đầu khó chịu về sau, ngược lại sẽ bội phục Adam. Ma quỷ giấu ở chi tiết bên trong a. Adam cùng các nàng sau khi chia tay, trở lại chung cư, cho tay lặp đi lặp lại rửa sạch khử độc mấy lần về sau, lúc này mới bắt đầu ngâm tắm. Một bên mỹ mỹ ngâm, một bên cầm toán học sách, tâm thần chìm vào vũ trụ cơ sở huyền bí thăm dò bên trong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.